Thương trường đại chiến, tác giả, biên chức Thành Đích Mông, người làm, Vô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com/canh, chương 441. Cuộc chiến âm thầm chăm chú nhìn Hoắc Phiệt Nguyệt. Cả Tăng Vũ Linh và Anten Chi-Zô-Đa đều kinh ngạc trước vẻ đẹp của cô ta. Tiếp đến là so sánh. Đây cũng là bản tính của nữ giới. Tăng Vũ Linh và Anten Chi-Zô-Đa cũng không ngoại lệ. Họ cũng rất thích lấy mình ra để so bì với những người con gái khác. Nhưng mà mỗi người một vẻ, có thể đem ra so sánh được sao? Chính vì không thể đem ra so sánh, cho nên đối với cô gái đang đứng cạnh Lục Thiếu Hoa, Tăng Vũ Linh và Anten Chi-Zô-Đa cảm thấy yên tâm hơn. Có lẽ vì chuyện này mà hai cô quyết định không cùng chị Nhàn đến công ty nữa, mà ở nhà trông nom Lục Thiếu Hoa. Phòng chuyện bất tê dơ à cơ mơ à quy quy. Hoắc Việt Nguyệt cũng vậy. Cô ta cũng là con gái, cũng thích so bì với người khác, đặc biệt là với đối thủ như Tăng Vũ Linh và Anten Chi-Zô-Đa. Dù kết quả có như thế nào cũng vậy mà thôi, mỗi người một vẻ bất phân thắng bại. Hơn nữa, Tăng Vũ Linh cũng mang khí chất quý tộc danh giá. Đúng vậy, Tăng Vũ Linh cũng xuất thân trong gia đình quyền quý, song cô ta là sinh ra trong gia đình quan chức. Còn Hoắc Việt Nguyệt được sinh ra trong một gia đình thương gia lớn. Tuy có sự khác biệt nhưng đều là những gia đình danh giá cả. Khí chất của Tăng Vũ Linh cũng chẳng thua kém ai. Điều này làm cho Hoắc Việt Nguyệt mặt mũi tối sầm lại. Lại thêm cử chỉ thân mật của Tăng Vũ Linh, lại càng làm cho Hoắc Việt Nguyệt chịu không nổi. Sắc mặt tái đi. Song Hoắc Việt Nguyệt đã 16 tuổi, lại là con nhà danh giá, chuyện này với cô ta chẳng là gì. Nhìn Tăng Vũ Linh và Anten Chi-Zô-Đa gật gật đầu, cười một cách miễn cưỡng, rồi mới đi vào trong biệt thự. Cuộc đối đầu của ba cô gái này làm Lục Thiếu Hoa đau đầu. Tuy mối quan hệ giữa Lục Thiếu Hoa và Hoắc Việt Nguyệt cũng chẳng có bước tiến triển gì, song không thể phủ nhận Lục Thiếu Hoa rất có cảm tình với Hoắc Việt Nguyệt. Hơn nữa, mấy năm nay Hoắc Đông Anh cũng không ngừng ré lỗ tai Lục Thiếu Hoa nói hứa gả Hoắc Việt Nguyệt cho hắn. Vì vậy Hoắc Việt Nguyệt cũng có vị trí nhất định trong lòng Lục Thiếu Hoa. Nữ giới vốn đã nhỏ mọn, có cho là rộng lượng thì cũng vẫn thế mà thôi. Đặc biệt là lúc người mình yêu lại ở bên cạnh một cô gái xinh đẹp khác, nảy sinh ra lòng hẹp hòi ấy cũng là điều dễ hiểu. Lục Thiếu Hoa đã hơn 40 tuổi, hắn thừa biết điều này. Cho dù hắn là người tái sinh, cũng chưa bao giờ gặp tình huống này, cũng không có bất kỳ kinh nghiệm nào để ứng phó với chuyện xảy ra đột xuất này. Ngồi trước đã, anh đi lấy đồ uống. Lục Thiếu Hoa đưa lời tiếp đón, song cũng không quên quan sát vẻ mặt của Tăng Vũ Linh. Tăng Vũ Linh tuy là đã tươi cười nhưng lại biểu hiện ra một cách khác thường làm hắn đau đầu. Sau rồi hắn mới đi lấy đồ uống. Lúc Lục Thiếu Hoa đi lấy đồ uống, phòng khách bỗng trở nên im ắng, chẳng ai nói chuyện với ai. Cuối cùng vì quá im lặng, Lục Hiểu Nhàn miễn cưỡng tiếp chuyện. Em Linh, em Anten Chi-Zô-Đa, hai em chẳng phải muốn cùng chị tới công ty hay sao? Nói xong Lục Hiểu Nhàn đưa mắt nhìn hai em, thấy họ đang chăm chú nhìn Hoắc Việt Nguyệt, cũng chẳng nói thêm nữa, lắc đầu, tiếp tục nói: thế này đi, hôm nay chúng ta không đi nữa, để hôm khác đi vậy. Vậy thì hôm khác chúng ta sẽ đi. Đối với chị gái Lục Hiểu Nhàn của Lục Thiếu Hoa, Tăng Vũ Linh vẫn là không dám chậm trễ, mau chóng quay đầu lại, để lộ một nụ cười nói: Tăng Vũ Linh đã trả lời rồi. Anten Chi-Zô-Đa cũng muốn như vậy nên không đáp lại, chỉ gật đầu đồng ý rồi lại tiếp tục quan sát Hoắc Việt Nguyệt. Tăng Vũ Linh và Anten Chi-Zô-Đa quan sát Hoắc Việt Nguyệt, mà Hoắc Việt Nguyệt lại không dám quan sát bọn họ sao? Song cô ta không nhìn chằm chằm mà chỉ lặng lẽ quan sát. Lục Hiểu Nhàn nhận được câu trả lời của Tăng Vũ Linh cũng không nói thêm, chỉ gật đầu, nhìn vào nhà bếp, thấy Lục Thiếu Hoa mang ba cốc nước uống ra, liền nói: Tiểu Hoa à, chị tới công ty đây. Nói xong liền đi ngay. vâng, chị đi cẩn thận. Lục Thiếu Hoa gật đầu nhìn theo Lục Hiểu Nhàn nói. Lúc này mới tiến lại phòng khách, vừa ra đến thì đầu óc hắn như tê dại, đau đầu vô cùng. Đúng vậy, Lục Thiếu Hoa cũng có lúc đau đầu. Phòng khách im lặng, một sự im lặng chết người, làm cho Lục Thiếu Hoa không biết phải làm thế nào. Hít sâu một hơi, thầm tự nhủ một câu, từ từ tiến đến vậy. Tiến vào phòng khách, Lục Thiếu Hoa cũng không nói năng gì, đặt đồ uống lên bàn, rồi rót đồ uống. Trước mặt mấy cô gái này, hắn thấy mình rất lạc lõng, cười nói, uống nước đi. Vâng, vâng. Hai tiếng vâng khiến Lục Thiếu Hoa thấy ngại ngùng. Xong lúc này, Lục Thiếu Hoa cũng chẳng biết phải làm thế nào, đành gãi đầu, cười nhạt, coi như chẳng nghe thấy gì hết, giả bộ thoải mái. Quay sang nhìn Hoắc Việt Nguyệt cười hỏi, Tiểu Nguyệt, trường các em đã tan rồi sao? Câu hỏi này vừa nãy đã hỏi rồi. Người trả lời không phải là Hoắc Việt Nguyệt mà là Anten Chi Zoda. Trí nhớ của Anten Chi Zoda quả thực không tồi. Vừa nãy, lúc Lục Thiếu Hoa mở cửa, cũng đã hỏi Hoắc Việt Nguyệt câu này rồi, cô ta cũng đã trả lời rồi. Thật khó chịu, Lục Thiếu Hoa thấy khó chịu vô cùng, chừng mắt nhìn Anten Chi Zoda không hề thoải mái. Nhưng Anten Chi Zoda cũng chẳng chịu thua kém, cũng chừng mắt nhìn Lục Thiếu Hoa, lại còn kiêu ngạo nhích lại gần Tăng Vũ Linh, như muốn nói cho Lục Thiếu Hoa biết rằng cô ta bây giờ có Tăng Vũ Linh làm chỗ dựa vững chắc. Như cảm thấy ánh mắt của Lục Thiếu Hoa đang chăm chú nhìn về Anten Chi Zoda, Tăng Vũ Linh đột nhiên quay đầu chừng mắt nhìn Lục Thiếu Hoa, vỗ về Anten Chi Zoda như để an ủi. Ừ một tiếng rồi không để ý tới Lục Thiếu Hoa nữa. Thái độ của hai cô làm cho Lục Thiếu Hoa cảm thấy khó chịu lại thêm chút xấu hổ. Nhưng mà lúc này, Tăng Vũ Linh và Anten Chi Zoda, hai người này có khác nào thùng thuốc nổ đâu. Lục Thiếu Hoa sao dám động chạm tới thùng thuốc nổ sắp nổ tung ấy chứ. Chỉ còn cách nhẫn nhịn vậy. Hoắc Việt Nguyệt lại không như vậy. Bị Tăng Vũ Linh và Anten Chi Zoda nhìn chằm chằm với ánh mắt không mấy thiện cảm, cũng biết là không nên đến đây. Cô ta muốn mau chóng rời khỏi chốn thị phi này, nhưng vẫn phải tiếp tục chịu đựng. Tự nhủ với bản thân mình vừa mới đến nên chưa thể đi ngay được. Đúng là như vậy. Hoắc Việt Nguyệt vừa tới, chưa thể đi luôn được. Như thể chẳng khác nào là tự nhận mình thua. Là cô ta sợ Tăng Vũ Linh và Anten Chi Zoda. Hoắc Việt Nguyệt là cô gái có vẻ ngoài mềm yếu, song bên trong lại rất cứng rắn. Tuy cô ta và Lục Thiếu Hoa chưa từng thừa nhận quan hệ, nhưng cô ta vẫn tự tin không chịu nhận thua, cũng không thể trốn tránh, chỉ có thể đối diện đấu một trận với Tăng Vũ Linh và Anten Chi Zoda. Không biết chừng sẽ có hy vọng. Đã lên kế hoạch như vậy rồi, Hoắc Việt Nguyệt cũng không trốn tránh ánh mắt đáng sợ kia nữa. Cô ta cũng chừng chừng nhìn bọn họ, không một chút sợ hãi. Ba nữ, hai đấu một, dùng ánh mắt để khai chiến. Lục Thiếu Hoa là người ở giữa nên thấy rất khó xử. Hắn ta không thể giúp đỡ cho bên nào, cũng không thể can thiệp vào chuyện của bọn họ, bằng không sẽ như đổ thêm dầu vào lửa. Bởi vậy mà hắn dứt khoát không nói nửa lời, làm như không biết chuyện gì, lặng lẽ ngồi một bên. Nhưng mà sự việc vẫn cứ phơi bày trước mắt. Lục Thiếu Hoa không thể vờ như không biết, nhưng mà không thể can thiệp vào chuyện này. Cuối cùng hắn quyết định rời khỏi chiến trường không tiếng động này. Các em nói chuyện nhé, anh vừa nhớ ra là có chuyện phải làm, anh vào thư phòng đây. Lục Thiếu Hoa nhẹ giọng nói. Cái cứ này thật quá lộ liễu, ngay cả Lục Thiếu Hoa, bản thân hắn cũng có thể cảm thấy xấu hổ. Không có bất cứ phản ứng nào, phòng khách vẫn im lặng, giống như là Lục Thiếu Hoa chưa từng nói chuyện vơ. À, quy, quy, y, t, hơ, à, y. Vậy, hắn đành phải gượng cười lắc đầu, đứng dậy và lên lầu. Lên tới thư phòng, ngồi xuống dưới ghế, đầu óc hắn chỉ toàn hiện lên tình hình ở phòng khách, lắp bắp trong miệng. Không biết là đã khai chiến chưa? Giả thiết đó chỉ là giả thiết của hắn, giả thiết đó có phải là sự thật hay không hắn cũng không chắc chắn. Hắn lắc đầu như muốn rũ bỏ hết những suy nghĩ vớ vẩn đó ra khỏi đầu hắn. Hắn tự hỏi bản thân, mình đang trốn tránh sao? Đúng vậy, xem ra ba cô gái ấy sắp khai chiến rồi. Lục Thiếu Hoa lại rời khỏi trận chiến đó, một mình chạy lên thư phòng, âm thầm suy đoán tình hình. Ôi, đây không thể cho là chạy trốn, Lục Thiếu Hoa đột nhiên tự phản bác lại. Nhưng đúng là đang trốn tránh. Lục Thiếu Hoa lại tự phản bác. Rất mâu thuẫn. Đúng là như vậy. Lục Thiếu Hoa giờ đây rất mâu thuẫn. Không biết việc mình làm có phải là trốn tránh hay không. Sự thật đã chứng minh Lục Thiếu Hoa đúng là đang trốn tránh. Song nếu không trốn tránh thì có thể như nào được đây? Nếu không rời khỏi chỗ đó, cứ ngồi lì ở đấy, không chừng lại như thêm dầu vào lửa, càng làm cho mọi chuyện tồi tệ hơn. Lắc đầu cười ngượng, Lục Thiếu Hoa chỉ có thể mượn lý do này để tự thuyết phục bản thân. Đúng vậy, trừ cách này ra, Lục Thiếu Hoa thực sự không còn cách nào khác. Nếu là gặp phải chuyện khác, Lục Thiếu Hoa sẽ không trốn tránh như vậy. Ví dụ như trong việc làm ăn, nếu gặp cạnh tranh, hắn không những không trốn tránh, mà ngược lại sẽ đấu tới cùng. Nhưng chuyện này lại khác, đó là cuộc chiến của những người đẹp, Lục Thiếu Hoa có thể can thiệp vào hay sao? Can thiệp vào chuyện này, không những không thể dập lửa mà chưa biết chừng lại là thêm lửa. Thật là bó tay, Lục Thiếu Hoa chưa từng gặp chuyện này, chẳng có chút kinh nghiệm gì thì giải quyết sao nổi. Cho nên, Lục Thiếu Hoa lựa chọn tạm thời lui bước. Đợi một lúc nữa, hắn sẽ lần nữa đi xuống thu thập kết quả cuộc chiến. Thời gian chậm rãi trôi qua. Đã nửa giờ trôi qua. Lục Thiếu Hoa vẫn không có chút động tĩnh gì. Ngồi bất động trên ghế, ngắm cảnh vật ngoài cửa sổ mà trong lòng không hề thấy thoải mái. Đã một tiếng trôi qua, hắn cũng không có chút động tĩnh gì, ngồi bất động giống như một pho tượng vậy. Đã một tiếng rưỡi trôi qua, hắn liền đứng dậy, rời khỏi thư phòng. Đi xuống lầu, bước rất nhẹ, mỗi bước một bậc cầu thang. Tự suy đoán diễn biến của sự việc, chương 442. Phụ nữ thật là hay thay đổi lòng, Lục Thiếu Hoa như mặt nước, sao động không ngừng. Không biết ở phía dưới tình hình thế nào, là chiến tranh hay hòa bình, Lục Thiếu Hoa không thể hiểu rõ. Tuy nhiên nghĩ lại, đã hơn nửa giờ trôi qua. Các cô cho dù ban đầu hung hăng như vậy, bây giờ cũng có thể đã bình tĩnh lại. Song khi Lục Thiếu Hoa đi đến phòng sách, đứng ở đầu cầu thang, cũng không nghe thấy tiếng gì. Điều này làm cho Lục Thiếu Hoa thấy rất lạ lùng. Trong đầu nảy ra một ý nghĩ, chẳng lẽ các cô đều đã đi? Giả thuyết này vừa nảy ra, lập tức đã bị gạt bỏ. Nếu nói Hoắc Phiệt Nguyệt đi, cô còn có thể quay về nhà mình. Nhưng nếu nói dẫn rằng Tăng Vũ Linh hoặc Anten Chi Zô Đa đi, thì không thể, vì các cô mới vừa đến Hồng Kông, đường đi lối lại không quen, ngoại trừ đường ở bên ngoài biệt thự. Hơn nữa, nếu bọn họ đi ra ngoài, mấy người Lý Thượng Khuê thay phiên nhau canh gác ở bên ngoài không thể không biết. Nếu Lý Thượng Khuê biết hai cô đi ra ngoài, nhất định sẽ báo cáo Lục Thiếu Hoa trước tiên. Suy đi nghĩ lại, cuối cùng Lục Thiếu Hoa mới rút ra kết luận các cô đều đang ở đây. Chẳng qua, họ không làm ầm ĩ, náo loạn lên, hẳn là đang im lặng, chừng mắt nhìn nhau. Nghĩ thế, sắc mặt Lục Thiếu Hoa tươi tắn hẳn lên, trong lòng thở phào một tiếng, tự nhủ. Không ầm ĩ thì tốt rồi. Thiên hạ thái bình, bước nhanh trên cầu thang. Xuống tầng 1, Lục Thiếu Hoa nhìn kỹ về phía đại sảnh. Nhưng sau khi nhìn thoáng qua, Lục Thiếu Hoa ngây người, hắn tưởng mình nhìn lầm. Hắn dụi mắt, nhìn lại lần nữa, cũng không thay đổi, mở mắt nhìn kỹ lại lần nữa, vẫn là như vậy. Chuyện gì vậy? Lục Thiếu Hoa thiếu chút nữa thì hét lên. Đây là điều mà Lục Thiếu Hoa không nghĩ sẽ xảy ra. Trong lòng hắn chắc chắn rằng ba cô gái giờ này hẳn là đang mở to mắt trừng trừng nhìn nhau mới đúng. Nhưng hiện tại, cảnh hắn nhìn thấy là ba cô gái cùng ngồi một chỗ, nói chuyện nhỏ nhẹ, thỉnh thoảng lại hé miệng cười. Điều đặc biệt này khiến Lục Thiếu Hoa phải suy nghĩ. Đây là một sự thay đổi của các cô. Cho dù Lục Thiếu Hoa thực ra đã hơn 40 tuổi cũng không nghĩ ra tại sao lại có tình huống này. Phải thật bình tĩnh, Lục Thiếu Hoa thầm nhủ lòng. Hắn hít một hơi thật sâu, cố gắng tĩnh tâm lại, sau đó mới nhỏ giọng nói sau lưng các cô gái. Như vậy là tốt nhất, không làm ầm ĩ lên kết sao bạn bè tốt, tôi cũng bớt nhiều việc lắm. Mặc dù sự việc không như hắn tưởng tượng, nhưng ít nhất cũng không theo chiều hướng xấu. Ngược lại, xem ra, các cô còn có vẻ như đã trở thành chị em tốt. Lục Thiếu Hoa cũng có thể không cần làm người trung gian. Khụ khụ, hắn giả bộ ho khan mấy tiếng nhằm làm ba cô gái chú ý. Lục Thiếu Hoa lúc này mới ung dung đi qua đại sảnh, tiến lại ngồi ở bên cạnh, vẻ mặt tươi cười nói. Tán gẫu chuyện gì vậy? Có gì vui không? Hừ hừ hừ. Hoắc Phiệt Nguyệt cũng học như Tằng Vũ Linh cùng hừ Lục Thiếu Hoa một tiếng. Sau đó các cô không để ý tới Lục Thiếu Hoa, coi như hắn không tồn tại, lại tiếp tục tụm lại một chỗ chuyện trò. Lục Thiếu Hoa rốt cuộc cũng không còn cách nào. Tuy mới vừa rồi không được tham dự vào nhưng hắn không cáu. Ngược lại còn cười cười. Trong lòng thấy hơi vui vui, lặng lặng ở bên cạnh thật sự ngồi nghe ba cô gái nói chuyện. Phiệt Nguyệt, em vừa mới nói nơi này Hồng Kông có cảnh gì đẹp để tham quan không? Tăng Vũ Linh ra vẻ chỉ cả hỏi, giọng nói không có vẻ gì là gượng ép. Những nơi mới thì không có nhiều đâu, à, đỉnh núi Thái Bình cũng được, đến chơi cũng vui lắm. Hoắc Phiệt Nguyệt nói liền một lúc vài địa danh, à, Tăng Vũ Linh lên tiếng. Sau đó mới duyên dáng đứng lên, nhìn về phía Lục Thiếu Hoa. Hắn giọng một tiếng, nói với dáng vẻ quyền quý. Hôm nay em Phiệt Nguyệt nói sẽ đưa bọn em đi chơi mấy nơi. Không vấn đề gì. Lục Thiếu Hoa đáp gần như không cần suy nghĩ. Không khó để khiến Tăng Vũ Linh ôn tồn ngồi xuống. Lục Thiếu Hoa cũng cố gắng một chút để không hỏi thêm. Hơn nữa, Tăng Vũ Linh và Anten Chi Soda lần đầu tiên đến Hồng Kông, tất nhiên là muốn đi chơi. Điều này cũng không có gì là lạ. Tăng Vũ Linh chờ Lục Thiếu Hoa đồng ý, nét mặt tươi hơn một chút rồi mới quay đầu về phía Phiệt Nguyệt tiếp tục chuyện trò. Thấy các cô tiếp tục nói chuyện, Lục Thiếu Hoa cũng không để tâm nghe nữa, bắt đầu nghĩ đến chuyện đặc biệt của mình. Không, không nên nói là chuyện đặc biệt của chính hắn mà là chuyện Tăng Vũ Linh và nhóm ba người. Cái gọi là đặc biệt ở đây là đúng ra các cô mắt phải long lên tức giận, nhưng hiện tại các cô lại ngồi cùng một chỗ, vui vẻ trò chuyện, còn giống như chị em. Điều này khiến Lục Thiếu Hoa nghĩ như thế nào cũng không ra. Nghĩ lại thái độ hung hăng của Tăng Vũ Linh khi lần đầu tiên nhìn thấy Hoắc Phiệt Nguyệt, lúc mà cô nghĩ rằng mình là bạn gái duy nhất của Lục Thiếu Hoa. Nhưng các cô hiện tại lại không tức giận, trái lại, lại trở thành chị em tốt. Còn Hoắc Phiệt Nguyệt, Lục Thiếu Hoa còn nhớ rõ lúc hắn ở trên lầu nhìn thấy cô vào lúc đó rất kiên nghị, rõ ràng là hướng về phía Tăng Vũ Linh đầy đối địch. Nhưng hiện tại lại hoàn toàn nhận làm em, còn lấy thân phận người ở Hồng Kông để mời Tăng Vũ Linh và Anten Chi Soda đi chơi một vài địa danh. Thế cuộc thay đổi quá nhanh khiến cho Lục Thiếu Hoa ở kiếp tái sinh này không thể hiểu. Quả thật là khiến Lục Thiếu Hoa không thể nào hiểu nổi. Vừa rồi Nguyệt còn trừng trừng mắt, hiện tại lại thân thiết như chị em đã biết nhau mấy chục năm. Không thể giải đáp, trong lòng Lục Thiếu Hoa giờ đây cảm thấy rất hoang mang. Tuy nhiên, Lục Thiếu Hoa cũng không phải loại người thích tìm hiểu, đào sâu mãi một vấn đề nên đã dùng câu phụ nữ thật là hay thay đổi để giải thích cho qua. Lục Thiếu Hoa nghĩ đến chuyện ba cô gái, còn ba cô cứ ngồi trò chuyện về các địa danh ở Hồng Kông. Thấm thoát đã 2 giờ. Lúc bấy giờ, Lục Hiểu Nhàn cũng vừa về đến nhà để nấu cơm. Các cô lúc này mới dừng lại, chạy tới cùng Lục Hiểu Nhàn xào rau. Buổi trưa, ba cô gái cùng mấy người Lý Thượng Phương, tổng cộng 13 người, ngồi cùng một chỗ, vô cùng vui vẻ dùng cơm trưa. Sau đó dọn bàn ăn. Tới buổi chiều, ba cô gái nhất trí cùng tới tập đoàn Phượng Hoàng chơi. Lục Thiếu Hoa cũng không phản đối, phái Lý Thượng Khuê đưa các cô đi, còn mình thì đứng ở đại sảnh xem hệ thống điện. tới 5 giờ chiều, Lục Thiếu Hoa mới gọi điện cho Lục Hiểu Nhàn, lại phái Lý Thượng Khuê đi đón bọn họ trở về. Lần này thiếu một người. Hoắc Việt Nguyệt muốn về nhà mình. Chỉ còn Tăng Vũ Linh, Anten Chi Zoda cùng với Lục Hiểu Nhàn về tới biệt thự. Về tới biệt thự không có Việt Nguyệt, Tăng Vũ Linh và Anten Chi Zoda cũng không vui vẻ lắm với Lục Thiếu Hoa. Mặc dù Lục Thiếu Hoa chào đón các cô với khuôn mặt tươi cười, nhưng các cô vẫn phớt lờ đi, còn làm như không trông thấy. Lúc này, Lục Thiếu Hoa cũng chỉ có thể tỏ vẻ bất đắc dĩ, vẫn tươi cười chào đón, nhưng có chút uất ức. Tuy nhiên cũng là biện pháp cũ. Lục Thiếu Hoa sớm đã cùng Tăng Vũ Linh, sau đó lại cùng Chi Zoda. Thế là thành hai người. Còn Hoắc Việt Nguyệt, bề ngoài nhìn qua, Lục Thiếu Hoa và cô không có quan hệ gì, nhưng trong lòng Lục Thiếu Hoa thì thế nào? Mặc dù Lục Thiếu Hoa không muốn thừa nhận, nhưng hắn không thể vỗ ngực lớn tiếng nói hắn không có tình cảm với Hoắc Việt Nguyệt. Nếu có tình cảm như vậy, Lục Thiếu Hoa coi như là rất có lỗi với Tăng Vũ Linh. Cho nên, dù uất ức một chút, Lục Thiếu Hoa cũng biết không được đùa giỡn châm lửa thùng thuốc nổ Tăng Vũ Linh này, bằng không hậu quả thiết tưởng không thể chịu nổi. Tới khi ăn cơm, biểu hiện của Lục Thiếu Hoa rốt cuộc cũng làm cho Tăng Vũ Linh tha thứ một chút. Chỉ có một chút thôi, không giống như lúc đầu giận dỗi làm như không để ý đến. Tuy nhiên, Lục Thiếu Hoa thấy như vậy cũng đủ hài lòng. Ngày hôm nay khôi phục được như vậy cũng là rất khá. Ăn từ từ nhé, Lục Thiếu Hoa nói nhỏ với cô một câu lúc mới ăn cơm chiều, sau đó đi ngủ. Một đêm trôi qua, tới sáng hôm sau, Hoắc Việt Nguyệt lại tới nhà của Lục Thiếu Hoa. Lần này có khác biệt, cô mang theo một cái bọc nhỏ, có vẻ phải xa nhà một vài ngày. Quả thật Hoắc Việt Nguyệt không muốn ở nhà mình, chỉ vì các thắng cảnh nơi họ muốn đến du ngoạn ở rất xa. Sau khi về chỗ của Lục Thiếu Hoa thì cô tính toán không thể về nhà mình nên muốn ở luôn tại biệt thự của Lục Thiếu Hoa. Biết điều này, Lục Thiếu Hoa cũng không nói gì. Biệt thự của hắn tuy chỉ cao 3 tầng, nhưng phòng cũng đủ. Ở nhiều người và ít người cũng sống nhau, chỉ là thêm bát thêm đũa, cho nên tự nhiên cũng không có ý kiến gì. Khác với Lục Thiếu Hoa, Tăng Vũ Linh và Anten Chi Zoda rất vui mừng. Giống như chủ nhân biệt thự, cầm lấy hành lý của Hoắc Việt Nguyệt, đưa cô đi nhận phòng. Sau đó lại giúp cô dọn phòng, bày biện đơn giản một chút. Ba người xem như là một nhóm. Tới 10 giờ sáng, ba cô gái đã thu dọn xong, xuống dưới nhà, ra hiệu cho Lục Thiếu Hoa bắt đầu chuyến du ngoạn. Hiện tại tuy là thập niên 90, chưa có công viên Disneyland, cũng chưa có công viên Hải Dương, nhưng khu vui chơi phương Bắc cũng khá náo nhiệt. Chỉ có điều Lục Thiếu Hoa đã đến Hồng Kông nhiều năm nhưng rất ít khi đi ra ngoài, hắn chỉ biết một vài nơi. May mà có Hoắc Việt Nguyệt sinh trưởng ở Hồng Kông từ nhỏ, thật ra không cần Lục Thiếu Hoa, cô cũng có thể tìm được đường đi. Đội vệ sĩ lái một chiếc xe phượng hoàng dài, sang trọng, chở Lục Thiếu Hoa và ba cô gái ra khỏi biệt thự, đi về phía các thắng cảnh. Ngồi ở trong, ba cô gái khuôn mặt tươi cười, tinh thần phấn khởi. Lục Thiếu Hoa trong lòng cũng có chút hài lòng. Tuy nhiên, nghĩ đến từ trên xuống dưới mấy chục danh lam thắng cảnh của địa phương, Lục Thiếu Hoa không khỏi nhức đầu. Trong lòng thầm than một tiếng, khi nào mới đi tham quan hết được đây. Chương 443, thị sát. Tăng Vũ Linh và Anten Chi Zoda hai cô ngoại trừ việc muốn đến thăm Lục Thiếu Hoa còn muốn tham quan Hồng Kông. Hiện tại thì quá tốt, có Hoắc Việt Nguyệt gia nhập, Hồng Kông có chỗ nào là không đi được. Lục Thiếu Hoa từ lúc quen biết Tăng Vũ Linh tới giờ đã được hơn 8 năm. Mà Lục Thiếu Hoa đã xa Tăng Vũ Linh gần nửa năm. Nói không hổ thẹn thì không đúng. Cho nên lúc Tăng Vũ Linh tới Hồng Kông, Lục Thiếu Hoa đã sớm có kế hoạch đưa cô đi chơi một chút. Cũng lúc Hoắc Việt Nguyệt tham gia cùng, khiến Lục Thiếu Hoa đã tìm được mục tiêu, biết được ở Hồng Kông này địa danh nào tốt để đi chơi. Rốt cuộc cũng đạt được nguyện vọng, đưa Tăng Vũ Linh đi chơi khắp mọi nơi. Đương nhiên, Anten Chi Zoda và Hoắc Việt Nguyệt cũng đi cùng. Đoàn xe đi, hành trình được sắp xếp cũng rất bận rộn. Sự thật cũng là như thế, mấy chục địa danh, một địa danh đi chơi ít nhất cũng mất nửa ngày. Nói cách khác, một ngày chỉ có thể đi chơi hai nơi. Mà căn cứ vào danh sách những địa danh và Hoắc Việt Nguyệt cung cấp cũng đến 34 nơi. Chừng đó cũng đủ làm nhóm người của Lục Thiếu Hoa du ngoạn hơn nửa tháng. Trong thời gian này, Lục Thiếu Hoa cũng không phải cùng ba cô gái đi vòng quanh toàn bộ Hồng Kông chơi. Có khi cũng nghỉ ngơi vài ngày, sau đó mới lại tiếp tục hành trình. 34 chỗ địa danh đều được đi xem dần dần. Hiện giờ đã 28 ngày trôi qua, cộng thêm 2 ngày mới đến Hồng Kông là vừa tròn 1 tháng. Tháng 8 đã đến, kỳ nghỉ hè chỉ còn lại 1 tháng nữa là chấm dứt. Tăng Vũ Linh rất chú trọng thành tích học tập nên cũng từ bỏ việc du ngoạn, bắt đầu ở nhà ôn tập bài vở. Đón học kỳ mới đến, An Ten Chi Zoda và Hoắc Việt Nguyệt cũng giống nhau, tất cả đều đang ôn tập bài vở. Có vấn đề gì không hiểu đều đến hỏi Lục Thiếu Hoa. Lập tức thân phận của Lục Thiếu Hoa đã được chuyển thành thầy giáo. May mà Lục Thiếu Hoa đã không lãng phí thời gian để tự học. Tri thức đầu cấp 3 coi như không có vấn đề gì, dễ như trở bàn tay, có thể ứng phó được. Tuy nhiên điều làm Lục Thiếu Hoa ngạc nhiên nhất chính là Hoắc Việt Nguyệt. Hoắc Việt Nguyệt từ ngày đó tới chỗ của Lục Thiếu Hoa ở, không quay trở về nhà. Mà người thương yêu nhất của cô là Hoắc Anh Đông cũng không gọi điện thoại đến hỏi thăm, giống như là không có cô cháu gái này. Thấy vậy, Lục Thiếu Hoa cũng không nói gì thêm. Dù sao hiện tại Hoắc Việt Nguyệt, Tăng Vũ Linh và An Ten Chi Zoda quan hệ vô cùng tốt, đều là bạn bè thân thiết không có gì phân biệt. Cô muốn ở bao lâu thì ở, Lục Thiếu Hoa cũng không để ý đến. Cứ như vậy, 20 ngày đã trôi qua rất nhanh, tính đến thời gian khai giảng học kỳ mới chỉ còn lại không quá 10 ngày. Tăng Vũ Linh và An Ten Chi Zoda cũng chuẩn bị rời khỏi Hồng Kông về Thâm Quyến chuẩn bị đi học. Hoắc Việt Nguyệt cũng như vậy, cô cũng muốn về nhà chuẩn bị đi học. Hôm nay, bầu trời trong xanh, mây trắng tầm mắt trông xa ngàn dặm. Bên ngoài biệt thự của Lục Thiếu Hoa, hai cánh trực thăng bắt đầu khởi động. Không khí xoay tròn xoắn ốc, gió to thổi bay, phát ra âm thanh phần phật. Hoắc Việt Nguyệt đứng bên cạnh chiếc xe Phượng Hoàng sang trọng, hướng về phía máy bay trực thăng, vẫy tay không ngừng. Bên trong máy bay, Tăng Vũ Linh và An Ten Chi Zoda cũng hướng về phía xe không ngừng vẫy tay. Trên mặt biểu lộ một tình cảm rất sâu sắc, đôi mắt ửng đỏ, chỉ thiếu điều chảy nước mắt. Các cô đã chia tay, sau một tháng sống chung như bạn bè. Mặc dù quan hệ rất tốt, nhưng giờ phút này các cô sẽ ly biệt, hai chỗ hai nơi. Tuy rằng Thâm Quyến và Hồng Kông cách nhau không xa, lại có máy bay trực thăng của Lục Thiếu Hoa, hơn 20 phút là có thể tới. Nhưng các cô cũng biết rõ rằng, nếu không có một chuyến đi dài, các cô cũng không thể ở cùng một chỗ. Cho nên mới có cảnh tượng này. Lục Thiếu Hoa cũng đang ngồi trên máy bay, nhìn vẻ mặt của hai cô, hắn cũng cảm động bởi tình cảm của các cô. Tuy nhiên thiên hạ không có tiệc nào là không tan, nên phút ly biệt này vẫn phải xảy ra. Cất cánh đi, Lục Thiếu Hoa hướng về phía Lý Thượng Khuê thản nhiên nói một câu. Sau mệnh lệnh của Lục Thiếu Hoa, máy bay trực thăng bay lên. Bên ngoài cửa sổ, xa xa còn nhìn thấy bóng của Hoắc Việt Nguyệt càng ngày càng mờ dần, đến cuối cùng biến mất không còn nhìn thấy. Tăng Vũ Linh mới cùng An Ten Chi Zoda ôm nhau, âm thanh nghẹn ngào chứng tỏ các cô đã khóc. Ly biệt, Tăng Vũ Linh và An Ten Chi Zoda giã từ Hồng Kông, chính thức hành trình lần đầu tiên tới Hồng Kông, trở lại Thâm Quyến nơi các cô đã từng sinh sống trước đây. Còn Lục Tiếu Hoa thì sao? Hắn sau khi đưa Tăng Vũ Linh và An Ten Chi Zoda trở về nhà cũng không lập tức quay về Hồng Kông, mà ngồi máy bay trực thăng trực tiếp đi tới căn cứ, quan sát tình tình một chút. Theo thời gian, căn cứ thành lập được một giai đoạn trên cơ bản cũng đã đi vào quỹ đạo. Lục Thiếu Hoa thật ra cũng rất ít quan tâm tới tình hình bên này. Tuy nhiên, không quan tâm cũng không có nghĩa là hắn không biết tình hình của căn cứ. Dù sao căn cứ này cũng là tất cả đối với hắn, là sản nghiệp của hắn, hắn không thể mặc kệ không biết. Cho nên, từ 2 năm trước, Lục Thiếu Hoa đã truyền đạt mệnh lệnh cho Trừ Lỗi. mỗi tháng phải trình báo cáo cho hắn xem. Trừ lỗi cũng đã làm như vậy. Và lại, báo cáo được làm cực kỳ cẩn thận, khiến Lục Thiếu Hoa có thể hiểu biết tình hình của căn cứ một cách toàn diện. Nhìn khí thế ngất trời của căn cứ, Lục Thiếu Hoa không khỏi xúc động, mỗi ngày một thay đổi. Hơn 300 người, hiện tại đã lên đến hơn 100.000 người. Có thể nói là biến đổi hoàn toàn nghiêng trời lệch đất. Ái chà, đã lâu không tới, nhìn cũng có cảm giác hơi xa lạ. Lục Thiếu Hoa ở bên cạnh Lý Thượng Khuê nói: "Ha ha." Lý Thượng Khuê ha hả cười, sau đó mới nói: "Tôi cũng thấy hơi lạ. Trước kia bên phải không có tòa nhà, đúng trước kia bên phải không có tòa nhà này là mới." Lục Thiếu Hoa nhìn thoáng qua Lý Thượng Khuê, khẽ mỉm cười, hắn rất vui vẻ, vì Lý Thượng Khuê cũng cười. So với vài năm trước, cho dù là về tính cách hay vẻ mặt cũng đều có thay đổi rất lớn. Điều này làm cho Lục Thiếu Hoa rất cao hứng. Gật gật đầu, Lục Thiếu Hoa theo lời Lý Thượng Khuê nhìn lại về phía bên kia. Thật đúng là một tòa cao ốc mới. Rốt cuộc cũng tìm được lý do vì sao có cảm giác xa lạ. Phụ họa nói: "Đúng thật, tòa cao ốc kia là cái mới. Căn cứ mỗi ngày một hình dáng, tiến triển rất nhanh. Thiết kế nguyên bản về nhà xưởng và tòa cao ốc văn phòng đã sớm không đủ dùng. Chẳng những phía trước mọc lên một tòa cao ốc mới, mặt sau cũng mở rộng nhà xưởng và cao ốc." Nhìn kỹ lại tòa cao ốc mới, Lục Thiếu Hoa lúc đó mới rời mắt, nói nhỏ một câu: "Đi thôi, chúng ta đi lên đi." Diện tích của căn cứ rất lớn, Lục Thiếu Hoa không thể đi xem tất cả, nhưng đi thị sát thì cũng không thể không đi. Kỳ thật, mỗi lần hắn tới, đều đến văn phòng của Trừ Lỗi một chút. Nếu có hứng thú, sẽ đi xem qua nhà xưởng, sau đó sẽ rời đi. Hôm nay cũng vậy, Lục Thiếu Hoa đến trước tiên là đến văn phòng của Trừ Lỗi. Thấy Trừ Lỗi đang bận rộn xử lý các văn kiện, Lục Thiếu Hoa chỉ ngồi một lúc, liền rời đi. Xuống tầng 1, vốn định quay về Hồng Kông. Sau khi đi hai bước lại dừng lại, thì thầm tự nói với mình: "Cũng đã lâu rồi không gặp đại ca." Giọng Lục Thiếu Hoa dù rất nhỏ nhưng Lý Thượng Khuê cũng nghe được, gật đầu đáp lại: "Tôi nhớ rõ lần trước gặp là nửa năm về trước." "À, nửa năm rồi." Lục Thiếu Hoa nói xong gượng cười một tiếng, rồi nói tiếp: "Đi thôi, đi gặp anh hai. Trần Quốc Bang hiện tại đều ăn ngủ tại căn cứ này. Nếu muốn tìm anh ta thì trực tiếp đi thẳng vào văn phòng tổng giám đốc của tập đoàn Phượng Hoàng là nhất định sẽ gặp." Cho nên Lục Thiếu Hoa liền đi thẳng tới trụ sở chính của tập đoàn Phượng Hoàng. Đi tới tầng thứ 3 của trụ sở chính tập đoàn Phượng Hoàng, đến một gian phòng có chữ văn phòng tổng giám đốc trước cửa, Lục Thiếu Hoa dừng bước, sau đó gõ mạnh vào cửa chính. Sau một hồi không có phản ứng gì, Lục Thiếu Hoa không khỏi nhíu mày, nghi ngờ Trần Quốc Bang có ở trong đó hay không. Lại gõ cửa lần thứ 2, Lục Thiếu Hoa nghĩ nếu không có phản ứng gì thì sẽ chuẩn bị rời đi. Nhưng điều khiến Lục Thiếu Hoa không ngờ được chính là lúc hắn đang chuẩn bị rời đi thì nghe thấy giọng của Trần Quốc Bang: "Mời vào." Điều này làm cho Lục Thiếu Hoa không khỏi thấy lạ lùng, nếu bình thường gõ cửa một lần có thể được ngay, mà nay lại gõ cửa hai lần mới có phản ứng. Đây là chuyện rất ít gặp. Vì sao anh ta lại trả lời sau khi gõ cửa lần thứ 2, khác hẳn với thói quen ngày thường? Tuy nhiên Lục Thiếu Hoa không nghĩ nhiều lắm, nếu Trần Quốc Bang đã ở bên trong, Lục Thiếu Hoa cũng không do dự nhiều. Mở cửa ra bước vào. Nhưng điều làm Lục Thiếu Hoa vừa thấy khi vào cửa đã làm hắn kinh ngạc một phen. Trên mặt tràn ngập vẻ không tin. Thật ra, trên mặt Lục Thiếu Hoa tràn ngập vẻ không tin vì hắn thấy trong phòng làm việc của Trần Quốc Bang có một người. Hơn nữa còn là một người con gái hơn 20 tuổi. Lúc này cô gái mặc một bộ váy công sở, trong tay ôm một tập văn kiện, đang đứng ở một bên. Nhìn qua thì là đang báo cáo công việc với Trần Quốc Bang. Nhưng Lục Thiếu Hoa là người ra sao, hiện tại trong phòng làm việc của Trần Quốc Bang có một cô gái. Lại nghĩ một chút tới vừa rồi đập cửa lần thứ nhất không đáp lại. Trong tiềm thức cho rằng việc này tất có vấn đề. Cho nên trước tiên cẩn thận quan sát một chút cô gái này. Vừa thấy cô không tự nhiên, khiến Lục Tiếu Hoa không khỏi động lòng. Bởi vì cô gái chẳng những vẻ mặt đỏ bừng, khuy áo phía trên còn chưa kịp cài, áo váy có chút sộc xen, trên trán cũng có mấy sợi tóc không chỉnh tề. Rõ ràng là vừa mới vội vàng tùy ý sửa sang lại một chút. Có gian tình, làm hỏng chuyện tốt đẹp của người ta. Đây là phản ứng đầu tiên của Lục Thiếu Hoa. Quay về phía Trần Quốc Bang cười mờ ám, lúc này mới gọi: anh hai, ha ha. Trần Quốc Bang xấu hổ cười, đáp lại nụ cười mờ ám của Lục Thiếu Hoa, gãi gãi đầu nói: là Tiểu Hoa à, em lâu rồi không tới. Nói xong Trần Quốc Bang cũng không nói chuyện với Lục Thiếu Hoa, lại mở miệng nói với cô gái kia: tiểu tử, em ra ngoài làm việc trước đi. Dạ. Cô gái kia gật đầu, không dám nhìn Trần Quốc Bang, xoay người rời đi ngay. Lục Thiếu Hoa vẫn dõi ánh mắt theo cô gái vừa rời đi, sau đó mới quay về phía Lý Thượng Khuôn, ra hiệu cho bọn họ một chút, bảo họ đóng cửa lại. Khi cửa đóng lại, Lục Thiếu Hoa lúc này mới quay đầu nhìn thẳng vào Trần Quốc Bang, sau đó nghiêm túc nói: đồng chí Trần Quốc Bang, anh xuất thân từ quân đội, chính sách của đảng là điều anh phải biết rõ nhất chứ. Nói thật đi, chương 444, tập hợp kết quả tài chính. Thời gian Lục Thiếu Hoa quen Trần Quốc Bang không ngắn, tới gần 8 năm trời. Nhân cách của anh ta, Lục Thiếu Hoa hiểu rất rõ. Vậy mà đến nay, Trần Quốc Bang đã qua tuổi 30 nhưng vẫn chưa kết hôn. Điều này làm cho Lục Thiếu Hoa đau đầu vô cùng. Hiện giờ hết thảy mọi thứ đều chứng minh rằng Trần Quốc Bang và cô gái vừa rồi có quan hệ. Cho nên Lục Thiếu Hoa mới ra vẻ như đang hội thẩm Tam Đường. Ha ha, đám người của Lý Thượng Khuê cười ha ha. Bọn họ chẳng những cười câu chính sách của đảng của Lục Thiếu Hoa mà chủ yếu còn cười vẻ mặt như tất ức của Trần Quốc Bang. Trần Quốc Bang cũng đã hơn 30 tuổi, nhưng những chuyện như thế này là lần đầu tiên gặp phải, lập tức mặt cũng đỏ lên chột xạ quát: bọn vừa quái các người, không như các người tưởng tượng đâu. Những người bước vào không có ai là ngốc. Lục Thiếu Hoa đã nhìn ra, bọn họ cũng đều nhìn ra chuyện này có gian tình. Hiện tại Trần Quốc Bang nói như vậy, cũng như giấu đầu hở đuôi. Lập tức tiếng cười còn vang to hơn nữa. Thấy mọi người nhất tề bao vây Trần Quốc Bang cười cũng không được, Lục Thiếu Hoa cũng hùa theo mọi người đùa bỡn: anh hai thanh minh đồng nghĩa với che giấu đấy. Ha ha ha ha. Trần Quốc Bang đột nhiên nói không ra lời. Theo như Lục Thiếu Hoa nói, thanh minh là che đậy. Anh ta nói thêm gì đi nữa chỉ có thể là càng nói càng lộ mà thôi. Thấy Trần Quốc Bang không nói gì, Lục Thiếu Hoa còn cảm thấy không đủ, lại lặp lại một lần nữa, nói: chính sách của đảng anh đã biết, hãy cứ thật thà mà theo đi. Ha ha. Ừ, đúng là phải nói thật. Lý Thượng Khuê cũng phụ họa nói: đồng ý. Lý Vũ Sinh cũng nhanh nhảu nói theo: ừ. Dương Dương cũng phụ họa. Lập tức mọi người đều đồng ý với ý kiến của Lục Thiếu Hoa, thực tại khiến Trần Quốc Bang giờ khóc giờ cười, chỉ có thể khoát tay nói: được rồi, tôi nói, tôi nói. Tiếp theo mọi chuyện liền trở nên đơn giản hơn. Trần Quốc Bang giới thiệu một chút về thân thế của cô gái kia, cuối cùng còn nói thêm một câu: bọn họ đã tới giai đoạn bàn luận chuyện hôn nhân. Nghe vậy, Lục Thiếu Hoa đã biết rất nhiều tin tức. Cô gái kia tên là Từ Tiểu Đồng, là thư ký của Trần Quốc Bang, là người phương Nam xuống đây làm công. Về phần cô gái này, Trần Quốc Bang chưa nói, Lục Thiếu Hoa cũng không có hỏi. Tuy nhiên, nghe nói bọn họ đã tới giai đoạn bàn luận chuyện kết hôn, Lục Thiếu Hoa thấy rất cao hứng. Anh cũng không còn trẻ, mau chóng giải quyết chuyện hôn nhân đại sự đi. Lục Thiếu Hoa nói một câu nghiêm túc. Trần Quốc Bang là cô nhi, sau khi quen biết Lục Thiếu Hoa mới giúp đỡ hắn, tính đến hiện tại đã ngót 8 năm. Trong 8 năm này, về phương diện vật chất hay phương diện nào khác cũng không phải quan tâm lo lắng. Duy chỉ có hôn nhân là khiến Lục Thiếu Hoa đau đầu vô cùng. Hiện tại thì ổn rồi, đã có đối tượng, hơn nữa đã tới giai đoạn đi đến hôn nơ. Hừ. À. Nơ. Y. Điều này coi như chấm dứt một mối lo lắng của Lục Thiếu Hoa. Thực ra Trần Quốc Bang không phải là không muốn sớm kết hôn, chỉ có điều không tìm thấy đối tượng thích hợp mà thôi. Từ khi Từ Tiểu Đồng xuất hiện, Trần Quốc Bang như đã tìm được một nửa của mình. Bây giờ, lại nghe Lục Thiếu Hoa dục bọn họ mau chóng kết hôn, Trần Quốc Bang không nói gì thêm, chỉ gật đầu nói. Nên nhanh chóng thôi. Ừ, vậy, lúc nào kết hôn phải báo cho em biết trước tiên. Chúng ta thế nào cũng phải tổ chức một hôn lễ thật tuyệt vời. Lục Thiếu Hoa cười nói. Trần Quốc Bang là cô nhi. Ở chỗ của Lục Thiếu Hoa, anh ta có được rất nhiều thứ. Chẳng những là vật chất đầy đủ, mà còn có cuộc sống gia đình êm ái, hết thảy anh ta đều có được. Từ lâu, anh ta đã sớm coi mình là người của nhà họ Lục, cho nên cũng không khách khí với Lục Thiếu Hoa. Gật đầu thật mạnh nói, anh sẽ làm, vậy là tốt rồi. Lục Thiếu Hoa lại cười nói. Nói xong việc chính, Lục Thiếu Hoa cũng không bàn luận nhiều về chuyện hôn nhân của Trần Quốc Bang, mà chuyển đề tài tới một vài vấn đề giải trí. Sau gần một giờ hàn huyên, Lục Thiếu Hoa lúc này mới rời khỏi căn cứ trở về Hồng Kông. Thời gian như thoi đưa, 2 tháng 60 ngày trôi qua, tháng 11 năm 1994 rồi cùng đã tới. Trong thời gian 2 tháng này, Lục Thiếu Hoa việc gì cũng không làm, chỉ ở tại biệt thự. Thỉnh thoảng quan tâm một chút tới tình hình của tập đoàn, chú ý một chút tới phương hướng phát triển, ngoài ra chuyện này hắn cũng không để ý đến. May mà tập đoàn Phượng Hoàng có nhiều nhân tài, cơ bản không cần Lục Thiếu Hoa quan tâm cũng có thể vận hành và phát triển bình thường, không có vấn đề gì. Tuy nhiên, là chủ tập đoàn Phượng Hoàng, Lục Thiếu Hoa không phải không quan tâm. Chỉ có điều hắn giới hạn sự quan tâm của mình vào những số liệu. Mỗi tháng, các chi nhánh công ty phải thống kê số liệu đưa cho hắn, cung cấp thông tin cho hắn. Nhưng trong 2 tháng này, điều Lục Thiếu Hoa quan tâm nhất chính là Lưu Minh Trương. Từ 4 tháng trước, Lục Thiếu Hoa bắt đầu để Lưu Minh Trương tích lũy tài chính, có thể dùng đòn bẩy cổ phiếu thu tiền về. Lưu Minh Trương cũng đã làm. Tài chính của tập đoàn Phượng Hoàng dưới tay của nhóm 3 người bọn họ luôn chuyển điên cuồng. Nên đầu tư thì liền đầu tư, nên thanh khoản liền thanh khoản. Tất cả đổi thành tiền vốn chảy vào sổ sách của tập đoàn Phượng Hoàng. Ngày hôm nay là ngày đầu tiên của tháng 11, Lưu Minh Trương đến đây. Theo sau hắn còn có Lý Tông An và Lý Vân Thanh. Bọn họ hôm nay tới đây không ngoài mục đích gì khác là mang cho Lục Thiếu Hoa báo cáo về số lượng tiền thu được. Đến đây đi uống trà hay uống gì khác? Lục Thiếu Hoa hướng về phía ba người cười, vẫy vẫy tay. Ba người đều là người quen, cũng đã từng đến chỗ Lục Thiếu Hoa không ít lần, nên cũng tự nhiên không coi mình là khách của Lục Thiếu Hoa. Vào phòng khách, ngồi xuống ghế. Tôi uống trà, loại trà thượng hảo hạng lần trước ở văn phòng của cậu uống đó. Lưu Minh Trương nói. Anh uống đồ uống khác. Lý Tông An cũng nói. Anh cũng uống đồ uống khác. Lý Vân Thanh cũng cười nói. Dạ đợi chút. Lục Thiếu Hoa gật đầu. Không có chút nào là lên mặt ông chủ. Đi tới tủ lạnh trong nhà bếp. Cầm lấy 3 cốc nước. Một cốc cho chính mình uống. 2 cốc cho Lý Tông An và Lý Vân Thanh. Về phần Lưu Minh Trương muốn uống trà, Lục Thiếu Hoa lấy trà cho anh ta, để anh ta phải tự mình pha chế. Này ông chủ Lục, chúng tôi tới nhà của cậu, nói thế nào cũng là khách, sao lại để khách tự mình tự đi pha trà chứ? Lưu Minh Trương nói rất khó chịu. Cút đi nha, anh mà tự coi mình là khách sao? Lục Thiếu Hoa tức giận nói, bổ sung thêm một câu. Thích thì uống, không thích thì đổ đi. Uống chứ, uống. Lưu Minh Trương biết ý của Lục Thiếu Hoa. Nếu hắn do dự một chút, không chừng Lục Thiếu Hoa sẽ lấy trà lại. Lúc này mới khẩn trương nói một câu. Mau mau lấy cái chén pha trà ra đây. Chỉ trong chốc lát, Lưu Minh Trương đã pha trà xong, đặt ở trước mặt mình. Ngồi ở phía trên, cầm một phong bì công văn, lấy ra một phần văn kiện, đưa tới trước mặt Lục Thiếu Hoa. Đợi sau khi Lục Thiếu Hoa cầm lấy các văn kiện, hắn mới nói. Đây là tất cả số liệu, cậu xem một chút đi. Hơn 10 trang giấy thật là dày, mỗi một trang trên mặt đầy số liệu. Lục Thiếu Hoa liếc mặt một cách liền đau đầu, ném văn kiện sang một bên, lúc này mới nói: hiện tại tôi xem văn kiện đau đầu lắm, hay là các anh nói đơn giản sơ qua một chút đi. Ừ, tôi nói trước đây. Lục Thiếu Hoa vừa dứt lời, Lý Tông An liền mở miệng, nói: lĩnh vực của tôi là khối các công ty hải ngoại, trước mắt tổng cộng có 21 công ty hải ngoại đã đăng ký. Thời gian trước có 18 công ty thanh khoản giảm, ừ, số liệu cậu đang xem đó. Hiện tại chỉ còn lại 3 công ty, 3 công ty này là các công ty chủ yếu, có thực lực mạnh nhất trong nhóm. Cho nên các công ty này cũng là một khối thống nhất 3 công ty. Lý Tông An giới thiệu sơ lược một chút về khối các công ty hải ngoại, sau đó dừng một chút mới nói tiếp: lần này còn lại 3 công ty là thanh khoản toàn bộ, tất cả là 12 tỷ 600 nghìn đô la Mỹ, chiếm một con số xác định của công ty này. Hơn nữa lúc trước có hơn 1 tỷ 400 triệu, tất cả có tổng số vốn bây giờ là hơn 14 tỷ đô la Mỹ. Lục Thiếu Hoa gật đầu. Đối với khối các công ty hải ngoại này, hắn biết không nhiều, nhưng hắn có nhớ một chút. 2 năm trước, các công ty hải ngoại đã huy động gần 6 tỷ đô la Mỹ từ thâm quyến. Thêm vào khoản huy động 6 tỷ đô la Mỹ, khối các công ty hải ngoại này phải đạt tới hơn 20 tỷ. Nếu trừ đi số vốn đầu tư vào, những năm gần đây, các công ty hải ngoại thu gần 10 tỷ đô la Mỹ. Ừ, cái này cũng chưa tính mỗi năm đều chuyển vốn về tập đoàn. Thêm vào đó, phỏng chừng hơn 20 tỷ đô la Mỹ là không có vấn đề gì đối với kết quả này. Lục Thiếu Hoa cũng rất vừa lòng. Trầm ngâm sau một lát, quay đầu về phía Lý Vân Thanh, hỏi: Hồng Kông bên này thế nào? Hồng Kông bên này không quá lý tưởng. Lý Vân Thanh mở đầu đã nói ra một câu như vậy, coi như là một chút dự phòng cho Lục Thiếu Hoa đỡ phải thất vọng. Sau đó, Lý Vân Thanh mới nói tiếp: thị trường chứng khoán Hồng Kông đại bộ phận đều là đầu tư dài hạn, cung không đủ cầu, đầu tư rất ít. Mà đối tượng đầu tư dài hạn đều là những công ty nhỏ ở Hồng Kông. Lần này thanh khoản, bọn họ cũng không tham gia. Ừ, tôi hiểu điều này, anh cứ nói đi. Lục Thiếu Hoa gật đầu nói: thị trường chứng khoán Hồng Kông, Lục Thiếu Hoa không có nhiều mong đợi. Dù sao, mệnh lệnh của hắn lúc đó là công ty không niêm yết lên sàn, chỉ bán cổ phiếu của công ty ở tuyến 2 tuyến 3. Số lượng tiền kiếm được không nhiều lắm là đương nhiên. Nghe vậy, Lý Vân Thanh lúc này mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, nói tiếp: làm cung không đủ cầu, tổng cộng đầu tư 18 công ty, 4 tháng nay thường xuyên bán tháo, hiện tại đã thanh khoản xong rồi, kết quả không được hơn 600 triệu đô la Mỹ. 600 triệu đô la Mỹ, con số này làm Lục Thiếu Hoa không ngờ, tương đối vừa lòng. Dù sao cũng chỉ là đầu tư cung không đủ cầu mà thôi. Nếu tính đầu tư dài hạn hơn mấy chục công ty vào thị trường thì nguy to. Thành tích này không tồi. Dừng lại một chút, Lục Thiếu Hoa nói tiếp: nếu nói như vậy, anh Tông ăn có 14 tỷ, bây giờ là 14 tỷ 600 triệu. Ừ, đúng vậy. Lý Vân Thanh gật đầu nói. Ừ, Lục Thiếu Hoa thản nhiên nói một câu, quay đầu về phía Lưu Minh Trương, nói: hiện tại còn anh vẫn theo rót so rút lăn lộn. Kết quả thế nào? Những năm gần đây, Lưu Minh Trương vẫn làm theo rót so rút, nhất mực theo đuôi. Nhưng mặc dù theo đuôi, số doanh thu cũng là nhiều nhất trong ba đội. Lục Thiếu Hoa rất chờ mong con số mà Lưu Minh Trương có thể báo ra, chương 445. Sắp xếp trước trận chiến. Ba chi nhánh của công ty tài chính Phượng Hoàng đều có chỗ dùng. Một chi nhánh thì ngầm hành động trong bóng tối, một chi nhánh hoạt động ở ngoài sáng, một chi nhánh thì hoạt động ở nửa sáng nửa tối. Đôi khi đầu tư một chút ở thị trường chứng khoán Hồng Ca, to, nơ, gơm, có khi thì biến mất không để lại dấu vết, chỉ hành động ngầm. Đội ngũ hoạt động nửa sáng nửa tối này do Lưu Minh Trương quản lý. Trong ba chi nhánh thì chi nhánh này đứng hàng giữa về mặt kiếm tiền, kiếm được ít hơn một chút so với đội của Lý Tông An, nhiều hơn một chút so với đội của Lý Vân Thanh. Lục Thiếu Hoa cũng rất coi trọng ba chi nhánh này.

khi còn ở trong nước, thời gian cũng tương đối là gấp gáp. Có thể nói rằng thời gian gấp gáp là vì Lục Thiếu Hoa sợ bị bại lộ hành tung. Giờ đã đến được thành phố Mexico rồi. Lục Thiếu Hoa cũng không phải vội vàng nữa. Dù sao thời gian đến cơn bão tài chính hãy còn xa. Lục Thiếu Hoa có thời gian, nhưng trước hết vẫn còn nhiều điều cần phải sắp xếp. Chương 450. Khúc nhạc dạo đầu. Căn cứ vào trí nhớ, thời gian bùng nổ nguy cơ tài chính Mexico là vào ngày 19 tháng 12 năm 1994. Vào đêm khuya, ban đối ngoại của chính phủ Mexico đột nhiên tuyên bố tiền peso của quốc gia này bị giảm 15% giá trị. Tin tức này là một ngòi nổ làm nổ tung thùng thuốc nổ vốn đã sắp không giữ nổi, khiến thị trường bị khủng hoảng nặng. Mà trước đó Mexico lại ỷ vào đầu tư bên ngoài quá mức. Tiền peso của quốc gia này bị giảm giá trị khiến cho số tiền peso người ngoại quốc đầu tư vào Mexico đang nắm trong tay bị thu nhỏ lại. Họ liền ra tay, điên cuồng bán tháo số tiền peso trong tay, bắt đầu tranh nhau mua đô la Mỹ, khiến cho tỷ giá hối đoái của đồng peso hạ nhanh chóng. Tới ngày 20 tháng 12, sau một ngày, tỷ giá hối đoái ban đầu là 3.47 peso đổi 1 đô la Mỹ, lên tới 3.925 peso đổi 1 đô la Mỹ, giảm giá trị 13%. Nguy cơ cũng không chấm dứt ngay. Những người đầu tư vẫn như vậy bán tháo đồng peso, tranh nhau mua đô la Mỹ. Đến ngày 21 tháng 12 thì giảm xuống đến 15.3% giá trị. Sau 2 ngày ngắn ngủi, cùng với đồng peso bị giảm giá trị thì một số lượng lớn các nhà đầu tư nước ngoài rút vốn. Dự trữ ngoại hối của Mexico sau 2 ngày ngắn ngủi, đến ngày 21 giảm mạnh gần 4 tỷ đô la Mỹ. Ngày thứ 3 cũng chính là ngày 22 tháng 12, đồng peso tiếp tục giảm giá mạnh. Toàn bộ thị trường tài chính Mexico hỗn loạn. Trong 3 ngày ngắn ngủi, tỷ giá hối đoái của đồng peso với đồng đô la Mỹ liền sụt 42.17%. Giảm với một mức độ lớn như vậy trong lịch sử tài chính hiện đại là chuyện cực kỳ hiếm thấy. Mà chuyện này lại xuất hiện ở Mexico cũng có nghĩa là khủng hoảng tài chính lần này của Mexico chính thức bắt đầu. Cùng với tỷ giá hối đoái giảm mạnh là hiệu ứng dây chuyền, thị trường chứng khoán cũng sụt giảm. Ở Mexico, có khoảng 70% đầu tư chứng khoán thuộc loại đầu tư ngắn hạn. Tiền rút ra khỏi thị trường chứng khoán Mexico giống như rút củi dưới đáy nồi, liền dẫn đến sụt giảm. Ngày 30 tháng 12, chỉ số của Mexico giảm 6.26%. Ngày 10 tháng 1 năm 1995 lại giảm mất 11%. Đến ngày 3 tháng 3, chỉ số của thị trường chứng khoán Mexico giảm tới 1.500 điểm. So với thời điểm năm 1994 là 2.881.17 điểm, đã giảm mất 47.94%. Mức độ sụt giảm của thị trường chứng khoán còn cao hơn cả mức độ giảm giá của đồng peso. Để ổn định thị trường tài chính Mexico, chính phủ Mexico đã trải qua rất nhiều lần bàn bạc hợp tác thương mại, tiến hành kế hoạch cấp cứu khẩn cấp cho nền kinh tế. Các hạng mục thiếu hụt thường xuyên được ép đến mức bình thường, nhanh chóng khôi phục kinh tế và việc làm hoạt động bình thường trở lại, giảm lạm phát đến mức độ thấp nhất có thể, để đơn xin trợ cấp và cho vay viện trợ khẩn cấp đối ra quốc tế, để trợ giúp chính phủ Mexico vượt qua cửa ải khó khăn, giảm bớt tổn thất cho các nhà đầu tư ngoại quốc. Chính phủ Mỹ, Quỹ tiền tệ quốc tế và các cơ quan tài chính quốc tế đã quyết định cho vay một số lượng lớn, ủng hộ kế hoạch cứu nền kinh tế của Mexico, ổn định tỷ giá hối đoái, thị trường chứng khoán để lấy lại lòng tin của các nhà đầu tư. Nước Mỹ đã viện trợ 50 tỷ đô la Mỹ từng bước một cách hợp lý. Trận dung chuyển tài chính Mexico đến giữa năm 1995 mới bình ổn trở lại. Tất cả các tình huống của cuộc khủng hoảng tài chính hiện lên rõ ràng trong đầu Lục Thiếu Hoa, bao gồm nhiều số liệu tỉ mỉ. Không chỉ là Mexico, Lục Thiếu Hoa còn nhớ kỹ tình hình của vài quốc gia khác. Các nước Argentina, Brazil, Chile bị khủng hoảng tài chính Mexico tấn công. kéo kinh tế Mỹ cũng lâm vào tình trạng tương tự. Nợ nần trầm trọng, nhập siêu, đồng tiền giá trị cao và các vấn đề kinh tế những quốc gia đó chịu ảnh hưởng của bùng nổ khủng hoảng tài chính Mexico. Nhà đầu tư ngoại quốc sợ khủng hoảng tài chính Mexico lan ra đến nước Mỹ, nên đua nhau bán tháo cổ phiếu của nước này, dẫn đến sụt giảm thị trường chứng khoán, kéo cổ phiếu của Mỹ cùng với cổ phiếu Mexico đều trượt giá. Trong đó cổ phiếu Brazil giảm 11.8 lần, Argentina giảm xuống 3.4 lần. Ngày 10 tháng 1 năm 1995, sàn giao dịch chứng khoán CT Bao Lơ và Rio de Janeiro ở Brazil giảm lần lượt là 9.8 và 9.1. Sàn giao dịch Buenos Aires của Argentina giảm 15. Sàn chứng khoán Lima của Peru giảm 8.42. Sàn Chile giảm 3.8, đồng thời cũng kéo cả trái phiếu Mỹ giảm giá. Thị trường chứng khoán sụt giảm. Nhà đầu tư rút ra khỏi Argentina là 1 tỷ 600 triệu đô la Mỹ. Rút khỏi Brazil là 1 tỷ 226 triệu đô la Mỹ. Tương đương với tổng ngạch đầu tư nước ngoài của Brazil. Khiến thị trường chứng khoán Mỹ tổn thất 8 tỷ 900 triệu đô la Mỹ. Những quốc gia khác cũng xuất hiện nguy cơ tài chính không nhỏ. Nhưng chuyện đó Lục Thiếu Hoa không quan tâm. Dù sao sức lực của hắn cũng có hạn. Không có khả năng mỗi quốc gia lại chạy một vòng. Cho dù có đủ sức, người của hắn cũng không thể ứng phó với nhiều quốc gia như vậy được. Cho nên Lục Thiếu Hoa chỉ có thể tập trung nhân lực vào quốc gia giúp mình kiếm được nhiều tiền nhất. Quốc gia dẫn đầu này chính là Mexico. Ra tay với Mexico là việc Lục Thiếu Hoa đã sớm quyết định. Nhưng phải ra tay như thế nào thì chính là vấn đề Lục Thiếu Hoa phải suy xét. Cũng là nguyên nhân chủ yếu hắn đến Mexico. Sắp xếp. Đúng vậy, sắp xếp. Khi ban đối ngoại chính phủ Mexico chưa tuyên bố tin đồng peso bị giảm giá, Lục Thiếu Hoa có thể chuẩn bị hoàn hảo mọi sự. Đầu cơ tỷ giá hối đoái, giống lần năm 92 chặn đồng bảng Anh vậy. Trước tiên kiếm lời, sau đó vào động thủ ở thị trường chứng khoán. Tỷ giá hối đoái và thị trường chứng khoán là hai mục tiêu lớn lần này của Lục Thiếu Hoa. Tất cả bố trí đều quay chung quanh hai mục tiêu này mà tiến hành. Còn chuyện làm cái gì trước thì Lục Thiếu Hoa không cần quan tâm. Hai đại tướng Lưu Minh Chương và Lý Tông An ở bên cạnh hắn. Chỉ cần nói tình hình cụ thể, hai người bọn họ sẽ biết phải làm như thế nào. Trên tầng 3 của biệt thự, Lục Thiếu Hoa, Lưu Minh Chương, Lý Tông An và ông Phùng cùng ngồi ở đại sảnh. Không gian yên ắng, không ai nói câu nào. Hội nghị lần này là Lục Thiếu Hoa mời họp, mục đích không cần phải nói là do nguy cơ tài chính. Chúng ta đến Mexico hình như đã được một thời gian phải không? Lục Thiếu Hoa nói đầu tiên, nhưng cũng không nói vào chủ đề chính mà hỏi một câu râu ria. Khoảng một tuần, Lưu Minh Chương thản nhiên nói một câu, giọng có vẻ không kiên nhẫn. Ngẫm lại đúng là đến Mexico đã một tuần. Nhưng Lục Thiếu Hoa lại chậm chạp không truyền mệnh lệnh gì. Chỉ là cho mọi người đi dạo thành phố Mexico, chơi bời một chút cho thư thái đầu óc. Thấy Lưu Minh Chương không kiên nhẫn, Lục Thiếu Hoa cũng chỉ thản nhiên cười. Sau đó hắn nói nhỏ như tự nói với chính mình: đúng thật, một tuần rồi, chơi cũng chơi rồi, thư giãn cũng thư giãn rồi, bây giờ là lúc phải làm việc thật sự. Làm việc? Như thế nào là làm việc? Đơn giản chính là muốn bắt đầu hành động. Lưu Minh Chương vừa nghe thấy câu này, sự thiếu kiên nhẫn trong lòng bay đi đâu mất, rất kích động nói: tôi đã thư giãn tinh thần đủ rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay. Lục Thiếu Hoa tức giận lườm Lưu Minh Chương một cái trắng mắt, sau đó hỏi anh ta: có tin tức gì của rốt so rốt không? Ngày càng gần thời điểm khủng hoảng tài chính Mexico bùng nổ, chỉ còn gần một tháng nữa, một người như rốt so rốt, lãnh đạo quỹ Cuanton, cũng đến lúc đến Mexico chuẩn bị sẵn sàng để tham dự vào việc ngăn chặn vụ này cũng. Không có tin tức gì của ông ta, giống như là biến mất tiêu rồi. Lưu Minh Chương lắc đầu nói một câu, tiếp đó lại bổ sung: chẳng qua thời gian gần đây, ông ta như là lên núi ở ẩn vậy, không tìm thấy bóng dáng đâu. Ừ, Lục Thiếu Hoa cũng chẳng thấy lạ chút nào.